Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, Càn Khôn Đỉnh, Sima Tổ Giáp, là Sima Tổ Giáp, si tộc cực đạo đế binh Sima Tổ Giáp, hỏng rồi, phiền phức lớn rồi, Sima Tổ Giáp chính là sức phong ngự trí cường cực đạo đế binh. Nó cùng Thái Âm Thần Lô một khi liên thủ hoàn toàn không sợ đại vũ trụ lực lượng ràng buộc. Thậm chí chiến công bi xa ở thiên giới. Muốn gấp rút tiếp viện về thời gian sợ là rất khó tới kịp. Đáng ghét, ma tộc điên rồi, triệt để điên rồi, phát động rồi hai đại cực đạo đế binh. Chiến công bi bản tôn rốt cuộc không ở nơi này. Nghĩ phải nhanh chóng đánh tới cần một chút thời gian. Thế nhưng này chút thời gian đầy đủ để côn bá có cơ hội hoàn thành hắn muốn làm ra sự tình. Quách Thiên Vanh sắc mặt không gì sánh được khó coi. Chiến công bi lực lượng hoàn toàn bị Sima Tổ Giáp áp chế lại. Đã như thế hắn căn bản không ngăn cản nổi Thái Âm Thần Lô. Ha ha. Mặc kệ vô cực Phật châu ngươi cầm không có, thế nhưng ngươi là nhất định phải bị mang về côn tộc. Ngươi không muốn đang dãy giụa. Côn bá hai con mắt lạnh lẽo không gì sánh được, tất cả đều là dữ tợn sát khí. Hắn dòng dõi bị chém, thậm chí hắn đại năng phân thân cũng bị chém giết. Này chính là vô cùng nhục nhã a, làm sao có khả năng lại là hắn? Hắn đến cùng đã làm gì? Vào giờ phút này, thập đại chiến khu căn cứ đều run. Có đại nhân vật tới rồi. Lấy ra chí bảo đem cực đạo đế binh đối kháng hình ảnh ném bắn tới. Nhìn thấy Thái Âm Thần Lô dĩ nhiên ở nhằm vào đạo lăng. Này không phải đạo lăng thiếu tướng à? Cực đạo đế binh dĩ nhiên ở nhằm vào hắn. Hắn đến cùng đã làm gì đại sự trêu đến côn tộc điên cuồng như thế? Ha ha ha, côn lê khẳng định là đạo lăng thiếu tướng chém giết. Không thiệt thòi là ta nhân tộc thiếu tướng. Quá mạnh mẽ, hiện tại cao hứng cái rắm. Có cực đạo đế binh nhằm vào. Đạo lăng thiếu tướng có thể hay không sống sót giết ra đến còn là một vấn đề. Thập đại chiến khu đều run. Đại nhân vật đều kinh sợ, thử hỏi còn không có năng lực này gây nên ma tộc cực đạo đế binh nhằm vào. Nhưng là một mực vào lúc này hai đại cực đạo đế binh vấn thế. Dĩ nhiên ở nhằm vào đạo lăng, đến cùng xảy ra đại sự gì, cửu trưởng lão sắc mặt rất khó coi. Bất quá chú ý tới tình cảnh hắn cười lạnh, hai đại cực đạo đế binh bên dưới. Chiến công bi cũng rất khó ngăn cản lại. Lần này có trò hay nhìn. Này không phải côn bá huyết ngục ma đỉnh nhà. Làm sao sẽ ở đạo lăng trên tay. Toàn trường một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Bởi vì côn bá đem hắn chí bảo lấy đi. Tôn này cấp thánh chủ chí bảo nội bộ có hắn dấu ấn. Côn bá cực dễ dàng liền sưu tầm đến huyết ngục ma đỉnh. Lẽ nào người này chém giết côn báo phân thân? Quách Thiên Vanh sắc mặt càng thêm khó coi. Đã như thế, không cứu lại được chính là nhân tộc liên minh tổn thất thật lớn a. Nhưng là có một số việc vượt qua toàn trường dự liệu. Vào lúc này một vài đại nhân vật đã chuẩn bị trở về đến trong tộc mời ra cực đạo đế binh. Thế nhưng về thời gian rất khó tới kịp. Nhưng là bây giờ lại có một tôn cực đạo đế binh gia nhập giữa trường. Đạo lăng toàn thể đều ngốc tiết. Đại hắc âm thanh hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Lẽ nào đại hắc có cực đạo đế binh? Đại hắc có thể lấy luân hồi thánh địa lực lượng hỏa tốc tới rồi. Bất quá nó che lấp bản thể. Toàn thể đều trốn ở một khẩu mảnh vỡ bảo trong đình. Này bảo đỉnh phi thường tàn tạ, tựa hồ từng tao ngộ đại kiếp nạn, tràn ngập một loại cực đoan cổ xưa khí tức. Trời biết đại hắc từ nơi nào tìm tới cái này bếp lò nát. Đây là bảo bối gì? tức nhưỡng có chút ngờ vực. Bảo bối này hắn đều không có nhìn ra đầu mối. Trong lúc nhất thời cũng nói không chừng là cái gì đồ vật. Mà Quách Thiên Vanh trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Cảm giác cái này bảo đỉnh tràn ngập khí thế tựa hồ có hơi khủng bố. Lẽ nào là một tôn cực đạo đế binh? Nhưng là Quách Thiên Vanh cũng thật là nghi hoặc, chưa từng gặp được loại bảo vật này. Món đồ quỷ quái gì vậy? Côn Bá con mắt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, cho ta để mạng lại đem. Hai đại cực đạo đế binh cùng xuất hiện, bản tôn liền không tin này đều giải quyết không được ngươi. Thái Âm Thần Lâu ngang qua mà xuống, dâng lên cực đạo lực lượng, đen thui sương mù che lấp vòm trời, hướng về đạo lăng bắt đầu thôn hấp, phải đem trực tiếp trấn áp mang đi. Lớn mật, ở bản vương trước mặt cũng dám làm càn, ai cho ngươi lá gan? Đại Hắc sừng sững ở bếp lò bên trong, đột nhiên nổ hống một tiếng, tôn này tàn tạ bảo đỉnh trong phút chốc thiêu đốt vô cùng thần quang. Cũng không có cực đạo đế binh khí tức, thế nhưng cái này bảo đỉnh quá khủng bố, phụt lên gian càn khôn đại địa tiếng rung, vũ trụ tinh đấu gì rào rơi xuống mà xuống, mảnh vỡ bảo đỉnh tràn ngập khủng bố uy thế. Mỗi lần hít thở gian, vô tận càn khôn lực lượng hội tụ đến, làm cả thần ma chiến trường đều đang tiếng rung, tựa hồ muốn đối kháng đại vũ trụ lực lượng. Đây là làm sao chí bảo? Ta nhân tộc liên minh lúc nào có thêm một khẩu có thể so với cực đạo đế binh báu vật? Cửu trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là sự kiện lớn. Dĩ nhiên không ở nguyên lão viện khống chế bên dưới. Đây chính là biến số A. Vô số quan sát hình ảnh người đều ngây người. Tiện đà đều ở điên cuồng hét lên. Nhân tộc liên minh lại nhiều một khẩu có thể so với cực đạo đế binh báu vật. Đây là chuyện lớn bằng trời. Đáng giá bộ tộc ăn mừng. Liên quan đến chủng tộc đại sự, rất nhiều cường giả đều vô cùng kích động. Bọn họ rất rõ ràng cực đạo đế binh giá trị. Chư thiên vạn giới bên trong cũng không có thiếu đại tộc. Bất quá bởi vì trong tộc không có cực đạo đế binh, trái lại ở chư thiên vạn giới không cách nào trường tồn. Hiện tại cái này tàn tạ bảo đỉnh bạo phát, vô lượng hào quang dâng lên càn khôn lực lượng, cảnh tượng ngập trời. Này mẹ kiếp là càn khôn đỉnh, tức nhưỡng ở trong lòng rít gào. Đây là càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh không phải đã sớm hủy diệt? Hắn nơi nào làm ra càn khôn đỉnh? Đạo lăng đều mừng như điên không gì sánh được. Đại Hắc dĩ nhiên nắm giữ một tôn có thể so với cực đạo đế binh chí bảo. Càn khôn đỉnh là cái gì loại bảo vật? Vì sao tàn tạ thành như vậy, dáng vẻ cũng kinh khủng như vậy? Đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được, liên tiếp truy hỏi. Này càn khôn đỉnh chính là một loại vũ trụ dựng dục ra trí bảo, giá trị không cách nào cân nhắc. Tức nhưỡng trầm giọng nói, tuy rằng không phải cực đạo đế binh, thế nhưng uy năng không kém gì cực đạo đế binh mảy may. Thậm chí càn khôn đỉnh ở cực đạo đế binh bên trong vẫn là mạnh nhất. Ngươi xem cái này bảo đỉnh tuy rằng tàn tạ phi thường lợi hại, thế nhưng cũng có thể đối kháng Thái Âm Thần Lô. Nhưng là cái này bảo đỉnh đồn đại sớm đã bị đánh nổ, không nghĩ tới nó còn tồn tại. Tức nhưỡng đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cũng là một tôn cực đạo đế binh, hơn nữa là Đại Hắc nắm giữ, điểm ấy ý nghĩa quá không giống nhau. Tàn tạ càn khôn đỉnh bạo phát, vô lượng quang thịnh liệt tiêu đốt, dâng lên càn khôn thần lực, ở cuồn cuộn không ngừng chống lại Thái Âm Thần Lô. Thế nhưng khung cảnh này lại rất nhiều người đều chần chờ. Si Nguyên cũng không có manh động, chỉ là không ngừng áp chế chiến công bi lực lượng. Mà quả thần lô cùng càn khôn đỉnh cố nhiên ở đối kháng, thế nhưng chưa từng chân chính triển khai kinh thế thần năng va chạm. Thật giống ở lẫn nhau thăm dò, xảy ra chuyện gì, bảo vật này làm sao không đem thái âm thần lô đánh ngã. Có người ngờ vực, nói nhăng gì đấy, đây chính là cực đạo đế binh. Một khi đối oanh, toàn bộ thần ma chiến trường đều muốn diệt. Đến thời điểm ngàn tỷ sinh linh tổn lạc, lớn như vậy đánh đổi ai chịu đựng được. Nói không sai, cực đạo đế binh tuyệt đối không thể lại ở chỗ này bạo phát. Liền là côn bá thật dám làm như thế, ma tộc cũng sẽ ngăn cản. Sự tình đã lớn vô cùng, tứ đại cực đạo đế binh hoành ở đây. Một khi đánh tới đến chắc chắn là núi lở hải nứt. Thần ma chiến trường bởi vậy nứt toác, ngàn tỷ sinh linh chôn vùi. Các ngươi mau nhìn, lúc này nhân tộc liên minh phương này toàn trường mừng như điên. Bởi vì đại vũ trụ lực lượng càng ngày càng khủng bố. Tựa hồ chư thiên vạn giới những khu vực khác vũ trụ pháp tắc ở cuồn cuộn, gần đè ép mà đến. Côn bá chính là đang gây hấn với vũ trụ pháp tắc. Vũ trụ làm sao có khả năng sẽ tùy ý côn bá cái này dâu một hai lần khiêu khích vũ trụ. Côn bá, rời đi đi, Di Nguyên trực tiếp rút đi. Hắn bất quá là đến giúp đỡ, nhưng là chân chính đối mặt loại đại sự này, trực tiếp lựa chọn lui lại. Côn bá sắc mặt tâm lạnh không gì sánh được. Hiện tại đã không có cách nào, nếu là ở làm lỡ lâu một chút, sợ là hắn sẽ bị đại vũ trụ bắn cho giết không còn một mống. Hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý nửa ngày, chuyện này sẽ không, lấy cửu trưởng lão tính cách, tất nhiên sẽ đem ngươi trực tiếp trấn áp mang cho ta. Côn bá ở trong lòng cười nhạt. Mà vũ trụ pháp tắc cũng sẽ không để cho hắn như vậy dễ dàng bỏ chạy. Vô cùng vũ trụ pháp tắc theo hắn rút đi. Lúc bỏ chạy côn bá cũng tao ngộ không gì sánh được đáng sợ trừng phạt. Coi như là có cực đạo đế binh che chở, côn bá cũng bị thương nặng. Bất quá khoảng cách hơi xa, rất khó nhìn rõ ràng phát sinh đại sự gì. Đại hắc cũng rời đi. Có càn khôn đỉnh che lấp nó bản thể. Quách Thiên Vanh đều không có nhìn ra đầu mối gì đi ra. Quách Thiên Vanh khẽ cau mày, nhìn kỹ một chút đạo lăng, nói rằng, ta trước tiên đưa ngươi trở về đệ tam chiến khu. Rất nhanh ta sẽ đi tới đệ tam chiến khu. Đến thời điểm lại đến tuôn hỏi đến tột cùng phát sinh đại sự gì, chuyện này cũng không nhỏ. Rốt cuộc phát động rồi cực đạo đế binh, Quách Thiên Vanh nhất định phải để hỏi cho rõ. Trở về đệ tam chiến khu, đạo lăng thở vào nhẹ nhõm. Lần này thật là có chút hung hiểm, không biết có thể hay không liền như vậy kết thúc. Trở về, đạo lăng thiếu tướng trở về. Đệ tam chiến khu chấn động, nhìn thấy đạo lăng bình an trở về. Đạo lăng, ngươi tới. Cửu trưởng lão sắc mà tâm trầm, đối với đạo lăng phất phất tay, ra hiệu hắn lại đây. Hết chương.